tình nhân của ta có gì đó không đúng. Chương 36, phiên ngoại, sinh nhật của người mẫu tiên sinh. Góc truyện audio.com, lập tức liền đến sinh nhật của người mẫu tiên sinh. Tôi nghiêm túc chuẩn bị lễ vật. Tiểu thư ký sau khi nghe nói chuyện này, như lâm đại địch mà bỏ việc chơi máy tính buổi chiều. Sau đó tự tin mà đẩy cửa phòng làm việc của tôi. Cường điệu mà giảng cho tôi một loạt biện pháp không đáng tin. Tỉ như bày ái tâm cây nến, 999 đóa hoa hồng lam, lên máy bay tư nhân bay đến một hòn đảo nhỏ, vượt qua một đêm tuyệt đẹp. Cô ta nói quá khoa trương, đòi hỏi rất nhiều tiền. Tôi lật qua lật lại kế hoạch sinh nhật tỉ mỉ của cô ta. Một mặt lạnh nhạt cự tuyệt. Tại sao, tổng tài, đây đều là tôi xem từ trong tiểu thuyết. Rõ ràng lúc trước ngài dùng chủ ý của tôi đều thành công. Lần này cũng có thể tiếp thu ý kiến của tôi à? Tiểu thư ký ủy ủy khuất khuất hỏi. Là một tổng tài, tôi cảm thấy được tôi không thể lộ ra bộ dáng keo kiệt không nở chi tiền. Bằng vào sự yêu thích của tiểu thư ký đối với người mẫu tiên sinh. Cô ta liền có thể vì người mẫu tiên sinh mà bất bình dùm. Cuối cùng lại một lần nữa khóc vựng ở trong nhà vệ sinh. Nhớ kỹ chức vị của cô, tôi bình tĩnh ném qua một câu nói. Tiểu thư ký không đáng tin. Tôi nghĩ một chút, liên lạc với người mẫu tiên sinh số 2. Đến sinh nhật của Lý Thiệu Niên, tôi cướp lời mà mở miệng trước. Bởi vì tôi sợ hắn mở miệng trước sẽ chính là cuồn cuộn không ngừng cùng tôi thảo luận chuyện nấu cơm xoa bóp. Lần trước chính là như vậy, còn hại tôi quên cùng hắn thảo luận vấn đề phân chia cổ phần. Người mẫu tiên sinh số 2 rất thông minh, không có hảo ý hỏi, anh có phải là muốn hỏi tôi anh họ thích cái gì? Đúng, tôi đối mặt người mẫu tiên sinh số 2 luôn luôn là hình tượng sắt bén. Ít lời giữ yên lặng, nhất châm kiến huyết, nhất châm kiến huyết, không lẽ là một đao thấy máu à? Không biết tại sao, tôi đặc biệt chấp nhất với việc làm như vậy. Giống như có thể miễn cưỡng mà an ủi uất ức của tôi về việc bị người mẫu tiên sinh lấn ép. Anh hộ thích anh, chỉ thích anh, người mẫu tiên sinh số 2 nở nụ cười. Tôi có thể tưởng tượng bộ dạng hắn nhếch miệng cười cảnh xuân đầy mặt. Tôi cau mày, ý gì, không bằng anh chuẩn bị đồ dùng tình thú. Chủ động một chút, tôi bảo đảm anh nhất định sẽ cao hứng. Người mẫu tiên sinh số 2 chậm rãi nói. Nguyên lai chuyện phát tình của người mẫu tiên sinh là bệnh của gia tộc. Tôi yên lặng thở dài một hơi. Tắt điện thoại của người mẫu tiên sinh điện số 2. Cái ý đồ xấu gì đây? Bình thường thành thành thật thật nam là đã bị người mẫu tiên sinh dằn vặt muốn chết rồi. Tôi chủ động, cảm giác như tự dâng lên cho người giết. Quan trọng nhất là, tôi sẽ không chủ động. Vào lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy tôi cần thiết có một đoàn cố vấn. Người ở bên cạnh giống như hoàn toàn không thể dựa vào. Đến buổi tối hôm ấy, ngày sinh nhật của người mẫu tiên sinh, tôi đặt trước bánh gato, trong lòng vẫn là thất thượng bát hạ không biết nên làm thế nào. Thất thượng bát hạ, bất ổn, lo lắng, kết quả, tôi về nhà, trên bàn cơm vẫn như bình thường bày 3 món mặn, 1 món canh, đều là những món tôi thích ăn. Tôi sửng sốt một chút. Ngày hôm nay cứ như vậy sao? Người mẫu tiên sinh bới cơm cho tôi. Nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Bình thường không phải đều là như thế này sao? Cũng bởi vì bình thường đều là như thế này. Cho nên ngày hôm nay mới không thể như vậy à, tôi nghẹn. Chờ đã, tôi nhanh chóng chạy tới. Đem bát cơm trong tay người mẫu tiên sinh đoạt đi. Đặt lên bàn, kéo lấy hắn liền đi ra ngoài. Chúng ta ngày hôm nay đi ra ngoài ăn. Trong lòng tôi không thoải mái. Có cái gì đó cứ đấu đá lung tung. Rõ ràng khi đến sinh nhật tôi, người mẫu tiên sinh sẽ vì tôi mà làm một bàn lớn đầy các món ăn ngon. Còn có thể mua rất nhiều đồ ăn vặt. Thế nào đến phiên hắn lại có thể bình thường như thế này đây? Em bình thường không phải là ghét nhất lãng phí sao? Thế nào hôm nay lại muốn đi ra ngoài ăn? Người mẫu tiên sinh kỳ quái nhu nhu tóc của tôi. Vừa vặn lúc này, bên ngoài vang lên leng keng tiếng chuông cửa. Chào ngài, ngài đặt bánh gato. Bên ngoài truyền tới tiếng la của một thằng nhóc. Tôi liếc mắt nhìn người mẫu tiên sinh. con ngươi hắc sắc của hắn, giống như hóa ra mực nước. Tôi đi trả tiền cầm bánh gato trở về. Bánh gato không nhỏ đặt trên bàn cơm có vẻ đặc biệt cao. Nhìn thật trơ trọi, tôi rất tức giận với thái độ không thèm để ý chút nào của người mẫu tiên sinh. Tôi không giải thích được tại sao tôi không thể nổi giận trong sinh nhật của hắn. Không thể làm gì khác hơn là kìm nén một cỗ khí. Người mẫu tiên sinh từ trước đến giờ đều hiểu rõ tôi. Hắn tâm tình vui vẻ mà đi lấy rượu vang lại đây. Anh nghĩ em không nhớ, anh chưa từng có thói quen tổ chức sinh nhật. Người mẫu tiên sinh âm thanh nhu nhu, đôi mắt cong cong, phạt nhìn óng ánh, tôi lập trường kiên định nói. Sau này, đều phải tổ chức, được, người mẫu tiên sinh muốn gì được đó. Bánh gato, người mẫu tiên sinh vẫn luôn là kính nhi viễn chi. Tỏ lòng kính trọng, tôi thích ăn nhất bánh gato vị xô. Cô, la, cùng hắn uống rượu, em nhớ sinh nhật của anh. Vậy có chuẩn bị lễ vật cho anh sao? Người mẫu tiên sinh hai ngón tay cầm lấy cốc nhỏ có chân. Ly thủy tinh uống rượu vang ý, nhẹ nhàng lắc lư một chút. Chất lỏng màu đỏ theo động tác của hắn mà khuynh đảo. Tôi vội vàng ăn bánh gato, cũng không ngẩng đầu lên nói. Tôi chờ một chút rồi cho anh. Người mẫu tiên sinh nở nụ cười. Hiện tại không thể cho anh sao? Tôi đột nhiên cảm giác thấy người mẫu tiên sinh âm thanh không đúng lắm. Ngẩng đầu lên vừa nhìn, người mẫu tiên sinh chống cằm hướng tôi híp mắt cười. Trong mắt hiện ra ánh sáng dịu dịu. Tôi sợ hết hồn, nhìn thấy trai không bên cạnh hắn. Giơ tay thăm dò mà quơ quơ ở trước mặt hắn. Anh uống say, người mẫu tiên sinh nắm tay của tôi. Thần thái lạnh nhạt hôn một cái. Không có, tửu lượng của anh có thể so với em tốt lắm rồi. Miệng của tôi co rút một cái. Mơ hồ cảm thấy được, tôi, đã triệu hồi người mẫu tiên sinh say rượu tỏa ra mị lực lung tung. Tôi ánh mắt sáng lên, thân thủ, nắm mặt của hắn, mặt của người mẫu tiên sinh trơn mịn, sờ rất thoải mái, người mẫu tiên sinh mỉm cười mặc động tác của tôi. Tôi xác định hắn đã uống say, thật cao hứng liền kéo hai cái. Tôi đột nhiên nhớ tới cần phải đi lấy điện thoại di động để chụp ảnh. Rất khó gặp người mẫu tiên sinh thành thật bị tôi khi dễ như thế. Điện thoại di động được tôi thuận lợi đặt ở trên bàn trà cạnh ghế salon. Tôi đứng lên, kết quả quay người lại đã bị bế lên. Tôi theo bản năng kêu một tiếng. Anh làm gì thế? Anh muốn làm em? Người mẫu tiên sinh trầm trầm nở nụ cười. Cho em kiểm tra một chút anh đến cùng có hay không đã uống say. Song song đại sự không ổn. Hình tượng rất đáng quý, nhưng sinh mệnh giá càng cao hơn. Tôi sai rồi, anh không có sai. Tôi sáng suốt lựa chọn lấy lòng người mẫu tiên sinh. Người mẫu tiên sinh nhẹ nhàng đem tôi ném đến trên giường. Lập tức đè xuống, ánh mắt hẹp dài câu nhân tập trung nhìn tôi. Đôi môi xinh đẹp mở ra đóng lại. Anh cảm thấy em cần dùng thân thể để cảm thụ một chút. Sau đó tôi liền triệt triệt để minh bạch. Người mẫu tiên sinh tửu lượng siêu cấp tốt. Lão thụ, tại sao bốn chuyện của nhà ta đều là thanh thủy tt ta ca cam tâm tt ta muốn đặt pá sa ca ca ca. Cách chương.